Kỷ Ninh, Xích Minh đạo tổ nhìn về phía Kỷ Ninh, mặt khác thiên thần Khôi Lỗi, rất nhiều thủ đoạn liền do hạ mang đến an bài. Xích Minh đạo tổ nói ra tốt rồi, cái kia vô gian môn bây giờ đang ở cố thủ, chỉ sợ bọn họ điều binh khiển tướng còn cần một đoạn thời gian, ta đoán. Trong vòng một năm, đại chiến sẽ phải bắt đầu. Những cái kia lúc trước thống lĩnh Xích Minh đại trận đấy, nhanh chóng quen thuộc hình thiên đại trận. Hiện tại, đều lui ra đi. Vâng, toàn bộ đứng dậy, mỗi cái bắt đầu ly khai. Liền Hạ Hoàng đều đã đi ra, đương lúc ra chủ điện về sau, Hạ Hoàng liền truyền âm cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, sư tôn hắn cho ta hạ một mệnh lệnh, lại điều khiển 2.000 tên thiên tiên, 20 vạn tán tiên đến ngươi dưới trướng. Hả, Kỷ Ninh nghi hoặc, bởi như vậy, ngươi dưới trướng thì có 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên rồi. Có thể hình thành một càng cường đại hơn chút ít hình thiên thần. Hạ Hoàng nói, ngươi am hiểu thống soái hình thiên thần, tự nhiên thiên tiên tán tiên nhiều lắm điểm. Hình thiên đại trận hoàn mỹ nhất đấy, là một gã thống soái 9.000 thiên tiên, 81 vạn tán tiên đến tạo thành. Đi, Kỷ Ninh cười, kỳ thật Hạ Hoàng không nói, lần này đại quân đã đến Kỷ Ninh cũng muốn nói đấy, bởi vì tại ngưng chiến gần đây trong một năm, Kỷ Ninh tâm lực thần hồn pháp môn tự nhiên lại tiến bộ chút ít, chỉ cần 1.000 tên thiên tiên, 10 vạn tên tán tiên cấu thành hình thiên thần, hắn đã có thể triển khai 10 phần 10 rồi. Cách chương.